Chương 493, mây đen dày đặc. Trận đại chiến kịch liệt thê thảm này hơi hạ nhiệt, vốn dĩ đại lão hung thú lúc này đều đứng hình, thở phì phò liên tục bay giữa không trung, cả người chúng chồng chất vết thương, từng dòng máu tươi tuôn ra từ miệng vết thương dữ tợn, thành tia máu chảy xuống cơ thể, cuối cùng nhỏ trên mặt đất. Lục Trạch nắm chặt hai tay, kéo căng cơ thể theo bản năng. Đợi thêm chút nữa. Hiện tại bọn chúng vẫn có thể giết hắn trong tức khắc, đợi bọn chúng liều một lần, hắn có thể ra tay. Hai mắt Lục Trạch nhìn chằm chằm đám đại lão hung thú này, đồng thời ánh mắt liếc sang phù văn trong cột sáng màu tím đang lập lòe ngày càng nhanh. Chắc hẳn không bao lâu nữa phù văn và cột sáng này sẽ biến mất. Chắc hẳn bọn chúng không nhịn được, bầu không khí vô cùng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở hổn hển và tiếng gầm của các đại lão hung thú. Bầu không khí kìm nén im lặng, đã đến thời khắc cuối cùng, bọn chúng đều không muốn từ bỏ, đây là cơ duyên to lớn đối với chúng. Đúng lúc này, một cảnh tượng mà tất cả đại lão hung thú, thậm chí là Lục Trạch cũng không ngờ tới đã xuất hiện. Một lưu quang màu trắng nhỏ dài từ hướng khác xẹt qua bầu trời, vọt về phía các đại lão hung thú. Sau đó, một cổ ba động vô hình dâng trào, ánh mắt các hung thú lập tức trở nên đỏ ngầu, há miệng điên cuồng gầm gừ, đến cả bay trong không trung cũng không vững, thân hình cứ lung lay liên tục. Lưu quang màu trắng này không dừng lại, sau khi sử dụng ba động vô hình tấn công đám đại lão hung thú bị thương, nháy mắt chui vào trong cột sáng màu tím. Những đại lão hung thú bị thương nặng không biết bị thần thông gì công kích, không kịp ngăn cản, cứ vậy mà để lưu quang màu trắng tiến vào cột sáng. Sau đó lưu quang ngừng lại, đại lão không rõ hiện hình, khiến Lục Trạch đang bị tình huống đột ngột này làm sững sờ phải mở to mắt. Cơ thể nhỏ không đến 2 mét, cơ thể màu trắng lông mịn, tai dài, mắt đỏ máu, dù là lúc này vẫn không ngừng nhai ba nhánh cỏ xanh. Là ngươi. Đại bạch thỏ siêu cấp, con kia chính là đại bạch thỏ siêu cấp, chỉ nhìn hắn một cái là hắn chết. Đòn tấn công vừa rồi là thần thông tinh thần lực của nó, tuy không biết nó xuất hiện đúng lúc, hay đã ẩn nấp ở lân cận lâu rồi, nhưng đến sớm chẳng bằng đến đúng lúc, đại bạch thỏ siêu cấp này đến cực kỳ đúng lúc, vừa khéo tất cả đại lão hung thú đều ở trạng thái trọng thương, cả hiện trường chỉ có nó là ở trạng thái toàn thịnh, đại khái nó có thể đánh cả hiện trường. Đại bạch thỏ siêu cấp đi đến cạnh phù văn lấp lánh lôi quang, nuốt phù văn màu tím xuống trong tiếng gầm gừ của tất cả hung thú. Sau đó, trên người đại bạch thỏ siêu cấp liên tục có lôi quang tím lập lòe, đồng thời, thần thông tinh thần lực của nó cũng bắt đầu phóng ba động vô hình ra ngoài. Đại bạch thỏ siêu cấp trôi nổi trong cột sáng tím, mở miệng phát ra tiếng gầm. Hú, so với những đại lão hung thú khác, cơ thể thì vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lúc này lại phát ra tiếng gào thét chấn động trời xanh. Sóng khí gào thét hóa thành cuồng phong, càng quét xung quanh, mang theo cả lôi quang màu tím vụn vặt và tinh thần ba động vô hình. Lục Trạch thấy sau khi đại bạch thỏ siêu cấp nuốt phù văn màu tím đã thức tỉnh thần thông lôi hệ, mắt trừng to. Gặp quỷ. Có cả chuyện thế này nữa. Hâm mộ gần chết, phù văn này lại tặng kèm thức tỉnh thần thông đối ứng. Đúng là phục vụ dây chuyền mà. Chẳng trách các đại lão đều muốn tranh, chỉ cần cướp về được, bọn chúng có ngay hai thần thông. Còn có cả thần thuật. Đến lúc đó, chiến lực tăng bao nhiêu? Đồng có Tiếu Ngạo Thanh Thanh trong tầm tay thôi, đúng không? Nhưng bây giờ lại bị đại bạch thỏ siêu cấp này giành được, Lục Trạch cảm thấy đau gan quá. Thực lực bản thân vẫn quá yếu, không thể so với mấy đại lão này. Lúc Lục Trạch cảm thấy gan mình đau thắt, bầu trời vốn sáng rõ lại tối đi lần nữa. Uy hiếp vô cùng mãnh liệt xuất hiện từ trên không trung, khiến cả người Lục Trạch căng cứng, mồ hôi tuôn như mưa. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời vốn không mây, lúc này lại dày đặc mây đen. Chương 494, thần thuật khủng bố lấy cột sáng làm trung tâm, mây đen bao trùm chu vi hơn trăm cây số, vừa đến đỉnh đầu Lục Trạch. Trong mây đen như mực, tiếng sấm rền vang cuồn cuộn, điện quang tím lập lòe vô định như thiên uy. Lục Trạch không nghĩ ngợi, vừa dốc hết sức sử dụng liễm tức thuật, vừa nhanh chóng lùi về sau. Con thỏ đáng chết này! Đây chắc chắn là thần thuận ẩn chứa trong phụ văn kia. Nếu không, dựa vào thực lực mấy đại lão thông khiếu cảnh này không thể dùng chiêu thức khủng bố che phủ chu vi hơn trăm cây số được. Đây là thực lực cấp thuế phàm cảnh. Vẫn may, vì lần đầu vận chuyển thần thuật này, đại bạch thỏ siêu cấp hơi dừng lại trong nháy mắt. Mà vừa hay Lục Trạch đang ở ranh giới phạm vi thần thuật, hắn lập tức hóa thành lưu quang thoát khỏi phạm vi tấn công của thần thuật. Cơ thể hắn vừa tiếp đất, sét đã điên cuồng giáng xuống ầm ầm sau lưng. Âm. Hắn quay lại nhìn cảnh tượng như tận thế, mồ hôi lạnh tuôn ra sau lưng, cơ thể không kìm được cứng đờ. Trong phạm vi chu vi hơn trăm cây số bị mây đen như mực che phủ hoàn toàn. Lúc này, sấm sét trong mây đen như trường kiếm màu tím, giáng xuống dày đặc, mỗi tia sét giáng xuống đều nổ mặt đất thành hố sâu to. Trong phút chốc, cả khu vực như bị bao phủ bởi sự hủy diệt, mặt đất gào thét rung rẩy, mặt đất chỉ còn lại lôi xà lưu động, tất cả cỏ xanh đều hóa tro tàn. Đại lão hung thú ở gần cột sáng còn thảm hơn. Vốn dĩ bọn chúng đã bị thương rất nặng vì tranh phù văn, cũng tiêu hao vô cùng lớn, bây giờ lại ở trong giông tố diệt thế này, chúng chỉ có thể vừa gào thét vừa cố gắng chạy ra ngoài. Mỗi tia sét giáng xuống cơ thể to lớn của chúng đều có thể phá nổ phòng ngự của chúng, đánh vỡ vảy giáp của chúng, da lông cháy đen, máu tươi tung tóe. Thậm chí trong mỗi tia còn mang theo hiệu quả tê liệt lôi hệ khi thâm nhập vào cơ thể chúng, ảnh hưởng tới việc vận chuyển linh lực và tính linh hoạt của nhục thân. Lục Trạch nhìn mà trợn mắt há mồm. Cái này cũng mạnh quá đi, vốn dĩ thực lực các đại lão hung thú không kém nhau bao nhiêu, chỉ vì khác biệt một thần thuật này mà bị đánh 360 độ không gốc chết. Tuy thần thuật vô cùng cường đại, dù sao thì cũng là thần thuật phù văn trời giáng trong không gian đi săn, nhưng thế này cũng quá mạnh rồi. Lục Trạch nhìn mà da đầu tê rần, gặp quỷ. Muốn nó quá. Xuyên qua chi chít sấm sét, đại bạch thỏ siêu cấp vốn mềm mềm mại mại giờ lại như vương giả, con ngươi đỏ máu nhìn về phía đại lão hung thú đang tháo chạy tứ bề. Đương nhiên nó cũng có suy nghĩ giống Lục Trạch, nó muốn hết. Nhưng Lục Trạch chỉ có thể tưởng tượng, mà đại lão đại bạch thỏ siêu cấp thì khác, nó làm thật, chẳng mấy chốc, tầm 10 đại lão hung thú, hết con này đến con khác bị sét phủ đầu, đến chết cũng không chạy thoát được phạm vi mây đen này. Mà cũng có một số đại lão hung thú tương đối kiên cường, lúc này vẫn bạo phát thần thông của mình, tỏ ý không nhận thua. Quạt, cả người thanh điểu đại lão được gió lốc vây quanh, dường như định dựa vào gió lốc để ngăn sét, sau đó dựa vào ưu thế tốc độ phong hệ thần thông, miễn cưỡng lao ra. Lúc Lục Trạch nghĩ nó sẽ thành công, một đạo ba động vô hình dâng lên, thân hình bị trọng thương của đại lão thanh diễu ngừng lại, gió lốc tán loạn, bị sấm sét bao phủ trong nháy mắt, thậm chí còn có mùi thơm tràn ra. Lục Trạch, suýt thì quên, đại lão đại bạch thỏ siêu cấp còn có thần thông tinh thần lực. Đi khỏe nha thanh điểu đại lão, hình ảnh thế này xảy ra ở các hướng, dần dần ngày càng nhiều đại lão hung thú tử vong, ngay lúc Lục Trạch tưởng đại lão đại bạch thỏ siêu cấp muốn thu hết thật. Mây đen chậm chậm tản đi, mà khí tức của đại bạch thỏ siêu cấp cũng hạ xuống. Lục Trạch, hắn hơi khó hiểu nhìn đại bạch thỏ siêu cấp như vương giả lơ lửng giữa không trung, không rõ vì sao đột nhiên nó thu tay lại. Lúc này, Lục Trạch cảm nhận được khí tức của đại bạch thỏ siêu cấp suy yếu đi nhiều, mắt hắn sáng lên, trong lòng suy đoán. Chương 495, chiến cự hổ dù thần thuật mạnh như thế nhưng vẫn phải do bản thân phát động, thần thuật càng mạnh thì tiêu hao càng lớn. Đương nhiên, thần thuật vừa rồi quá mạnh. Cường độ này trong thuế phạm cảnh chắc hẳn là không quá yếu, dựa vào thực lực của đại bạch thỏ siêu cấp, đương nhiên thời gian có thể duy trì được không lâu. Dù bây giờ khí tức của đại bạch thỏ siêu cấp suy yếu nhiều, nhưng Lục Trạch vẫn tự biết thân mà không xông lên. Hắn không muốn bị trừng một cái là thăng thiên lần nữa. Mà sau khi thần thuật đại bạch thỏ siêu cấp thu tay lại, một con lôi đình chiến mã và một con cự hổ màu đen đột nhiên gào lên, không màng thương tích bản thân, bộc phát tốc độ lần nữa. Cậy khí tức của đại bạch thỏ siêu cấp hiện tại đang hạ xuống, tranh thủ thời gian chạy đi. Lục Trạch nhìn về phía hai đại lão hung thú hóa thành lưu quang bay về hai hướng khác nhau, hơi nheo mắt, đi theo hướng đại lão cự hổ màu đen. Đại lão lôi đình chiến mã có thể sống sót, đương nhiên là vì bản thân nó có thần thông lôi hệ, tẩy lễ của làn sóng sét vừa rồi cũng không gây thương tích cho nó nhiều như tưởng tượng. Lúc này, có lẽ nó còn có sức đánh một trận. Mà cự hổ màu đen hẳn là có loại thần thông nhục thể. Nó hoàn toàn dựa vào thần thông nhục thể của mình để chống sét, cộng thêm thương tích trước đó, chờ nó bộc phát xong, chắc chắn thực lực sẽ hạ xuống tình trạng vô cùng yếu. Như vậy, nói không chừng Lục Trạch có thể thử săn giết. Nói thật, bản thân Lục Trạch cũng không chắc, nhưng đây là cơ hội gần nhất để hắn đánh giết đại lão hung thú thần thông chân chính, nếu như bỏ qua, hắn không cam lòng, không phải là chết sao? Cũng chẳng phải chưa từng chết. Lục Trạch tỏ vẻ không sợ, lúc này... Cự hổ màu đen này bị thương nặng, dù bạo phát lần nữa thì cũng không nhanh hơn tốc độ của Lục Trạch là bao. Hắn nhìn hướng lưu quang màu đen biến mất, gió nhẹ màu xanh trong đáy mắt tràn ra, cơ thể hóa thành lưu quang đuổi theo. Lần trước, lúc thử săn giết đại lão hung thú thần thông chân chính, cũng lựa chọn cự hổ màu đen. Lúc đó hắn không hiểu chuyện, bị đại lão vả mặt, nhưng lần này hắn muốn xem thử, cự hổ màu đen bị thương nặng cỡ này có thể có bao nhiêu thực lực. Ánh mắt Lục Trạch lạnh lẽo. Đuổi theo lưu quang màu đen xa xa phía trước, chậm rãi nắm chặt tay. Thắng hay thua thì phải xem trận này, Cự hổ màu đen thực sự bị đại lão đại bạch thỏ siêu cấp dọa hú vía, dù hết sức bạo phát, dù mình đã trọng thương, nhưng nó vẫn trụ vững 10 phút, sợ bị đại lão đại bạch thỏ siêu cấp truy sát, đến lúc khí tức có vẻ không vững nữa, nó mới từ từ dừng lại. Lục Trạch nhìn cự hổ màu đen rơi xuống một bụi cỏ to lớn phía xa, ánh mắt lập lòe. Mặc dù đại lão cự hổ màu đen bị thương nặng, nhưng Lục Trạch vẫn không có niềm tin chiến thắng tuyệt đối. Sau đó, khóe miệng hắn co rút, tăng 6 lần lực lượng vừa bị phong ấn lại muốn lấy ra dùng sao? Mới có một ngày thôi, nhưng Lục Trạch không có lựa chọn khác, khoảng cách ngắn ngủi chớp mắt là đến, hỏa diễm toàn thân Lục Trạch thiêu đốt, gió nhẹ vần quanh, lôi quang lập lòe, đồng thời có cả ánh lưu ly chói mắt tràn ra. Trạng thái toàn lực. Sau đó hắn khẽ cắn môi dưới, đáy mắt thoáng tia hung hăng, khí tức vốn cường đại lại bành trướng thêm, thậm chí hơi không khống chế được mà tràn ra xung quanh, không khí chấn động dập dần không thôi. Đồng thời, trên người hắn xuất hiện những vết máu mà không hề báo trước, vệt máu rất sâu, máu tươi tràn ra, cả cơ thể như búp bê thủy tinh sắp vỡ vụn, đụng một cái là vỡ nát. Trên vết máu có sương mù xám tuôn trào, dốc sức sử dụng thần thông tái sinh để ngăn cơ thể sụp đổ. Khóe miệng Lục Trạch không khỏi rung lên, gấp 6 lần thần thông, cơ thể đang điên cuồng dò tìm ở biên giới sụp đổ, toàn thân vô cùng đau đớn, nhưng cổ lực lượng này cũng mạnh vô cùng, khuyết điểm duy nhất có lẽ là thời gian. Loại trạng thái này chỉ có một phút, hắn không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt hung dữ, nắm tay phải lại, lập tức từ không trung phóng đến chỗ có khí tức cự hổ màu đen trong bụi cỏ xanh. Chương 496, xem ai chết trước nào, đại lão, chúng ta liều thử xem ai chết trước. Âm. Gào, cự hổ màu đen vốn đang trốn ở nơi này liếm vết thương đột nhiên cảm nhận được trên trời xuất hiện một khí tức cường đại, mà cổ khí tức này lại xông đến chỗ nó, lập tức không nhìn được phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Nếu như nó ở thời kỳ thịnh vượng thì chỉ cần vung trảo là sinh vật trình độ này sẽ chết ngay. Nhưng tình huống bây giờ thì khác, phong hệ thần thông, hỏa hệ thần thông lôi hệ, tăng gấp 6 lần lực lượng thần thông. Các loại lực lượng lưu chuyển trong cơ thể Lục Trạch, thậm chí xé mở cơ thể đã khá cường đại của hắn. Nếu không có thần thông tái sinh liên tục phục hồi vết thương, hắn đã chết rồi. Nhưng loại siêu phụ tải này bạo phát dẫn đến lực lượng cực kỳ cường đại, thậm chí đã gần đến trình độ đã thông 10 khiếu huyệt. Lại thêm lúc này đại lão cự hổ màu đen bị thương nặng, thực lực giảm mạnh, Lục Trạch cảm thấy đợt này chắc hẳn rất ổn. Toàn thân lóe lên linh quang rực rỡ, thân hình Lục Trạch xoẹt qua không trung. Xà xuống chỗ đại lão cự hổ màu đen trong bụi cỏ xanh. Âm, cỏ xanh hóa thành tro bụi, mặt đất chợt lõm xuống, tiếng va chạm khủng khiếp vang lên. Nắm đấm của Lục Trạch và móng vuốt khổng lồ của cự hổ màu đen thân cao hơn 10 trượng đụng nhau, như kiến và người khổng lồ chạm nhau. Nhưng người khổng lồ không thể chèn ép con kiến, móng vuốt to lớn lại bị Lục Trạch làm chấn động. Lực phản chấn của việc va chạm khiến cự hổ màu đen bị thương nặng gầm lên, thân thể to lớn lùi về sau mấy bước. Cơ thể đã bị nện vỡ dưới mưa sét của đại bạch thỏ siêu cấp kia tuôn máu, nhuộm đỏ một khoảng đất. Mà lúc này, Lục Trạch cũng bị lực phản chấn ảnh hưởng, cơ thể vốn nứt toát cũng tuôn máu. Hắn khẽ cắn môi dưới, dốc hết sức dùng thần thông tái sinh, đảm bảo cơ thể không sụp đổ, cơ thể cũng không dừng lại, lực lượng bạo phát lần nữa, biến mất giữa không trung. Khi hắn xuất hiện lần nữa đã ở sau lưng nát bét, bê bết máu của cự hổ màu đen kia rồi, cự hổ màu đen cảm nhận được khí tức của Lục Trạch. Ngửa đầu rống lên, trong tiếng gào thét mang theo tức tối và chút lúng túng, lưu quang màu đen lập lòe khắp người nó, bên ngoài cơ thể hiện ra một màn trong suốt màu đen rất mỏng, ánh mắt Lục Trạch lạnh lẽo, trên đấm phải có gió lửa vần quanh, lôi quang lập lòe, ánh lưu ly rực rỡ tuôn trào, bỗng dưng vung nắm đấm về phía vết thương ghê rợn có thể thấy nội tạng. Âm, hữu quyền va chạm với màn trong suốt, phát ra tiếng âm âm. Sóng lửa và cuồng phong, sấm sét trộn lẫn phun trào ra xung quanh. Những nơi đi qua, mọi thứ đều bị xé thành mảnh nhỏ. Màn trong suốt màu đen xuất hiện một vết rách, lực chấn động cũng làm cho cự hổ màu đen và Lục Trạch lại tuôn máu lần nữa. Quả thực là hai suối phun một lớn một nhỏ, lượng máu chảy ra tương đối lớn. Âm. Âm. Âm. Cự hổ màu đen dùng hết sức phòng ngự công kích của Lục Trạch, nó bị thương nặng hơn, đã không còn lực lượng thừa để phản công. Mà đáy mắt Lục Trạch mang theo tinh hung dữ. Từng nắm đấm liên tục đánh lên màn tinh màu đen, lực phản chấn làm vết nứt toàn thân hắn càng rõ ràng hơn, nội tạng cũng xuất hiện vết nứt, cả người hắn đã đau đến tê liệt, chỉ bạo phát hết sức theo bản năng, vừa sử dụng thần thông tái sinh chống đỡ cơ thể, vừa vung quyền liên tục, thậm chí vung bao nhiêu quyền hắn cũng không rõ, gào. Không biết lúc nào màn trong suốt vỡ vụn, quyền kình của Lục Trạch đánh vào vết thương dữ tợn kia, các loại thần thông và lực lượng cơ thể tràn vào cơ thể cự hổ màu đen, nội tạng nó vỡ vụn, máu tươi tràn ra từ miệng vết thương, cuối cùng khí tức ngày càng yếu, đến khi biến mất hoàn toàn. Ầm. Một tiếng ầm vang lên, dư ba chấn thân thể của đại lão cự hổ màu đen kia nặng nề ngã xuống tạo thành mảnh hỗn loạn trên mặt đất. Lúc này Lục Trạch mới từ từ dừng lại, ý thức thả lỏng, cả người hơi rung lên, cơ thể miễn cưỡng đứng vững. Hắn thở hổn hển tản thần thông ra, chỉ để lại thần thông tái sinh vẫn kiên cường khôi phục cơ thể hắn. Chương 497, lại đến mùa thu hoạch thần thông tái sinh không ngừng khôi phục cơ thể, thoáng chốc, cơ thể vốn đau đến tê rần đã khôi phục cảm giác lần nữa. Sắc mặt vốn lạnh lùng của Lục Trạch lập tức xanh mét, khóe miệng run rẩy, cơ thể cũng run lên. Á! Đau đau đau! Muốn chết muốn chết muốn chết, mẹ ơi! Vừa nãy đau đến mức không có cảm giác thì còn đỡ, chí ít là cảm thấy mình sắp thăng thiên đến nơi, bây giờ dùng thần thông tái sinh một chút, có lại cảm giác thì không ổn chút nào, đau muốn chết. Hơn nữa còn không thể dừng lại một cái là cơ thể lại muốn sụp đổ, đến lúc đó không cứu được nữa. Tình huống bây giờ tựa như từng nhát dao cắt vào thân thể, đau đến mức hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nhưng khi Lục Trạch thấy thi thể to lớn trên mặt đất dần hóa tro tàn kia, gương mặt vốn vặn vẹo vì đau lại không nhịn được lộ ra nụ cười. Đến giờ, cuối cùng Lục Trạch cũng biết cái gì gọi là đau đớn cũng vui mừng. Đây chính là đại lão thần thông chân chính, cái này cũng không thể so với hung thú thông khiếu cảnh thôn phệ mảnh vỡ thần thông được. Lần này, hắn thật sự lời lớn, mặc dù không lấy được phù văn kia, nhưng đối với hắn, một con hung thú thần thông chân chính đã là thu hoạch rất lớn rồi. Với tiến độ thực lực của hắn bây giờ, ít nhất cần mấy tháng nữa mới có thể săn giết hung thú cấp bậc này. Xem ra thế này đã rất nhanh rồi, cái này tương đương với thời gian mấy tháng, thăng cấp chiến lực của mình lên đến trình độ gần thuế phàm cảnh. Bây giờ, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn, toàn thân Lục Trạch đau nhức, run nhẹ, mong đợi nhìn thi thể đại lão cự hổ màu đen dần hóa thành tro tàn. Cơ thể cự hổ màu đen vô cùng lớn, nhưng tốc độ hóa thành tro vẫn nhanh như cũ. Chỉ sau mấy nhịp thở ngắn ngủi, thi thể của đại lão cự hổ màu đen đã hoàn toàn thành tro, sau đó bị cuồng phong còn lại lúc Lục Trạch và đại lão cự hổ màu đen chiến đấu thổi đi, biến mất trong không trung. Lục Trạch nhìn chùm sáng trên đất, chùm sáng đỏ rực như lửa, vô cùng diễm lệ, cỡ nắm tay, dù cách mấy mét, Lục Trạch vẫn có thể cảm nhận được năng lượng mãnh liệt tràn ra, có tổng cộng 5 cái. Chùm sáng màu tím thuần tỏa ra khí tức thần bí, cũng nhỏ cỡ đầu nắm tay, có 3 cái. Thủy tinh cầu màu đen như mực, có 2 cái cỡ đầu nắm tay, bên trong có quang mang như kim loại lập lòe dao động, dù chỉ là một viên thủy tinh cầu, nhưng lại mang đến cho người ta khí tức cực kỳ mãnh liệt. Còn một phù văn màu đen như thủy tinh, chỉ có 4 nét vẽ trên phù văn, lúc này đang trôi nổi trên mặt đất, liên tục xoay tròn. Lục Trạch nhìn chùm sáng, thủy tinh cầu và phù văn mà mắt sáng rỡ. À, lại đến mùa thu hoạch rồi. Sau đó, hắn chẳng để ý đau nhức dữ dội trên người, vồ tới như hổ đói, thu tất cả chùm sáng, phù văn, viên thủy tinh cầu vào trong không gian não hải. Mãi đến khi thu thập hết toàn bộ vào không gian não hải, Lục Trạch mới chậm rãi thở phào. Xong. Nếu vừa nãy không gom được bị đại lão đi ngang qua chơi chết thì hắn khóc chết mất. Bây giờ, hoàn hảo. Mặc dù không thể xem là nhiều, nhưng nghĩ lại cũng biết, chắc chắn cực kỳ cường đại. Chỉ cần tiêu hóa hết đợt thu hoạch này, thực lực của hắn sẽ tăng vọt. Lục Trạch nén kích động trong lòng xuống, chịu đựng cơn đau mãnh liệt, yên lặng vận chuyển thần thông, từ từ hồi phục cơ thể bị thương nặng, chỉ cần mấy tiếng, vết thương của hắn có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng mất máu quá nhiều, trong không gian đi săn không bổ sung được, vẫn hơi yếu. Kế tiếp hắn chỉ cần săn giết hung thú đang võ cảnh hoặc hung thú thông khiếu cảnh nhỏ yếu là được rồi, tạm thời vậy là ổn. Lục Trạch ngẫm nghĩ một lát, chậm rãi bay về hướng ngược lại cột sáng màu tím xuất hiện vừa nãy. Nếu đại lão đại bạch thỏ siêu cấp kia đột nhiên tìm đến là hắn đi đời ngay, vẫn nên rút lui trước rồi tính sẽ tốt hơn. Thời gian trôi qua, Lục Trạch đã ở trong không gian đi săn đến ngày thứ tư, nhưng vẫn không bị không gian đi săn đá ra. Đây là lần đầu hắn ở lâu như vậy. Hắn không nhìn được đắc ý. Chương 498, thần thông màu đen vì lâu rồi hắn không tự nhiên ra ngoài, nên bản thân không biết cuối cùng có thể ở đây mấy ngày. Tất cả ở đây đều tốt, dáng vẻ hung thú ở đây rất đẹp, tiếng gầm cũng rất dữ, còn rất chùm sáng, thứ duy nhất không tốt là đã 4 ngày hắn không ăn gì rồi. Dù lấy cảnh giới của hắn bây giờ, xem như mấy tuần không ăn gì cũng không sao. Nhưng làm một kẻ đam mê mỹ thực, không ăn một bữa cũng thấy rất khó chịu, được chưa? Lại thêm lần trước thu hoạch lớn như thế, Lục Trạch muốn ra ngoài rồi, săn giết thêm một đợt hung thú đang võ cảnh nữa, Lục Trạch nhìn xung quanh, đồng cỏ mênh mông vô bờ, không biết bao giờ có thể ra khỏi đồng cỏ chơi một chút, Lục Trạch muốn xem thử có nơi nào khác không? Hu! Ngay lúc Lục Trạch nghĩ vậy, một tiếng gầm không biết từ đâu truyền đến. Não Lục Trạch đau đớn một chốc, sau đó hai mắt tối đen, lúc hắn mở mắt lần nữa đã ở trong ký túc xá rồi. Lục Trạch, nội tâm của hắn không dậy sóng chút nào, quen rồi, thỉnh thoảng, trong không gian đi săn ẩn hiện đại lão không cẩn thận nghiền chết mầm non mới nhú bên đường là chuyện thông thường đúng không? Nhưng lần này, ngay cả đại lão này là ai hắn cũng không thấy, hơi mất mát, nhưng chỉ mất mát trong chớp mắt thôi, Lục Trạch lại hưng phấn nhắm mắt lại, xem chùm sáng đỏ, chùm sáng tím. Viên thủy tinh cầu màu đen có ánh kim loại và phù văn thủy tinh đen đơn giản, chẳng mấy chốc, nụ cười trên mặt hắn dần trở nên sáng lạn. Hắn rất muốn biết, sau khi hấp thu những thứ này thì hắn sẽ mạnh cỡ nào, đợi đến lúc khai giảng, hắn muốn xem Lâm Linh kia có dám vên váo nữa không. Sau đó, hắn nhìn chùm sáng đỏ dao động năng lượng cường đại, hơi cau mày, hắn không biết dựa vào cơ thể hắn bây giờ có thể hấp thu năng lượng trình độ này không. Hắn có thể cảm nhận được năng lượng của chùm sáng này khá khủng bố, nếu như mình không thể hấp thụ, không chừng đến lúc đó có thể bị bạo thể mà chết. Mà chùm sáng tím đối ứng tinh thần lực, nếu như cơ thể không đủ mạnh thì không thể hấp thu. Kế đó, Lục Trạch nhìn về phía viên thủy tinh cầu màu đen và phù văn thủy tinh đen. Thủy tinh cầu là thần thông nhục thân của đại lão cự hổ màu đen kia, nhưng viên thủy tinh cầu này cũng quá lớn. Lục Trạch ngẩn ngơ nhìn hai viên thủy tinh cầu to cỡ nắm đấm. Chắc lớn gấp 10 lần viên thủy tinh cầu thần thông trước đó hắn lấy được. Muốn hấp thu thần thông này cũng tương đối nguy hiểm. Còn phù văn thủy tinh đen, Lục Trạch nhìn phù văn, ánh mắt lấp lóe, đây là thần thuật, hoàn toàn không sánh bằng phù văn tím lấp lánh lôi quang trong không gian đi săn, chỉ là phù văn có 4 nét bút đơn giản. Nếu là thần thuật thì chắc cũng không mạnh lắm, với lại, nếu không có thần thông hưởng ứng, dù học tập thần thuật cũng không dùng đến. Lục Trạch không khỏi lặng im. Mạnh thì có mạnh, nhưng mạnh quá không dùng được cũng rất khó chịu, nhưng đương nhiên Lục Trạch cũng muốn thử, có thần thông tái sinh, muốn chết cũng hơi khó. Lục Trạch lại cảm thấy mình có được thần thông tái sinh thật sự quá tốt, cuối cùng chọn chùm sáng màu đỏ và viên thủy tinh cầu thần thông màu đen. Lục Trạch nhìn khí tức cường đại tỏa ra từ chùm sáng đỏ, lại nhìn viên thủy tinh cầu thần thông lóe lên quang mang kim loại đen, ánh mắt lập lòe bất định. Một lát sau, Lục Trạch vẫn quyết định sử dụng viên thủy tinh cầu thần thông để tu luyện, dù sao, so với năng lượng đang sôi trào mãnh liệt trong chùm sáng, viên thủy tinh cầu thần thông chủ yếu muốn thấy ngộ tính, chỉ cần lĩnh ngộ đủ nhanh sẽ nhẹ nhõm hơn, mà có chùm sáng tím, Lục Trạch cảm thấy ngộ tính của mình rất mạnh. Sau khi lựa chọn kỹ càng, Lục Trạch không do dự nữa, tinh thần lực hơi quét qua, viên thủy tinh cầu thần thông màu đen biến mất trong không gian não hải. Viên thủy tinh cầu thần thông màu đen mang theo quang mang kim loại biến mất trong không gian não hải, chớp mắt hóa thành lưu quang màu đen, dung nhập vào cơ thể Lục Trạch. Quang mang màu đen lưu chuyển dưới da thịt, xương cốt, trong lục phủ ngũ tạng, như có vô số mũi kim bén nhọn dùng sức đâm vào từng ngóc ngách. Lục Trạch cau mày, khóe môi hơi mím lại, sử dụng chùm sáng màu tím lần nữa. Chương 499, quái lực lưu quang màu tím tràn vào trong đầu, đại não lập tức trở nên rõ ràng. Nhưng cũng cảm nhận rõ ràng đau đớn kịch liệt hơn. Cũng may, chết nhiều, thêm việc thường xuyên dùng viên thủy tinh cầu, từng bị lôi quang giật, từng bị đao phong thổi qua, từng bị hỏa thiêu, thậm chí lúc lĩnh ngộ thần thông tái sinh tế bào bị mục nát. Đau đớn gì, chỉ cần không nghĩ đến sẽ không cảm nhận được. Lục Trạch có thể rất tự hào mà nói, về mặt chịu đựng đau đớn của mình, rất mạnh. Loại đau đớn cứ như muôn vàng cây kim châm mình cũng thường thôi, thoáng chốc hắn đã đắm chìm trong cảm ngộ thần thông. Viên thủy tinh cầu thần thông rất lớn, chứa rất nhiều thông tin thần thông, không thể so với viên thủy tinh cầu thần thông nhỏ bé ban đầu. Sau khi Lục Trạch dùng chùm sáng màu tím, đại não trở nên vô cùng rõ ràng, bắt đầu hấp thu thông tin thần thông lưu chuyển trong cơ thể. Trong căn phòng tối tăm, Lục Trạch ngồi xếp bằng trên giường, thỉnh thoảng trên người sẽ nổi lên hắc quang sáng bóng như kim loại, hắc quang lóe lên rồi biến mất vào trong cơ thể. Cả cơ thể và tinh thần hắn đều vùi vào trong cảm ngộ thần thông, không biết qua bao lâu, chỉ biết trong cơ thể đau đớn như bị kim đâm từ từ giảm bớt, đau đớn hoàn toàn biến mất, thông tin thần thông lưu chuyển trong cơ thể đã được hắn hấp thu hết. Lục Trạch từ từ mở mắt, đôi mắt vốn đen nhánh như có ánh sáng kim loại, cơ thể có vẻ không có chút thay đổi nào, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được khí tức bá liệt như cự hổ màu đen kia vậy, chỉ đứng một chỗ cũng khiến người ta cảm thấy bị đè ép. Hắn thở ra, trong lòng hơi đắc ý, cuối cùng cũng kết thúc, đau đến mức hắn hoài nghi nhân sinh, ngày nào cũng đau đớn thế thật không phải cách, dù có thể chịu được, nhưng nếu có thể dễ chịu thì ai muốn ngày nào cũng đau đớn. Ngay lúc này, Lục Trạch muốn nhất là thần thông có thể cắt đứt đau đớn, nếu có thần thông như vậy, hắn nhất định phải cố gắng nắm bắt. Nghĩ vậy, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ vẫn bị lồng tinh thể che phủ, thời gian đang là ban đêm. Lục Trạch gãi đầu, hơi nghi ngờ. Hắn còn tưởng thời gian qua lâu lắm rồi, không ngờ vẫn còn là ban đêm, xem ra, mình trở thành thiên tài hơn rồi. Hắn không khỏi hơi đắc ý, viên thủy tinh cầu thần thông to như vậy, trong một đêm đã được hắn hấp thu hết, mình mạnh quá. Sau đó, tay phải hắn nhẹ nhàng ấn một cái ở mép giường định đứng lên. Nhưng hắn phát hiện tay mình sa vào hợp kim mép giường như sa vào bông vải mềm mại. Lục Trạch, mẹ ơi! Đây là quái lực gì vậy? Hắn cảm thấy mình đã khống chế rất tốt rồi, không ngờ lực lượng lại táo bạo như vậy. Hắn vội thả lỏng tay, trong lòng hơi hoảng. Đây là lần thứ hai hắn không cẩn thận đi phá đồ của người khác. Lần trước trong phi thuyền của nữ tử quỷ, vừa bất cẩn đã thiêu rụi cả căn phòng, nói không chừng giá trị của căn phòng đó hơn 1000 vạn tinh tệ. Lúc đó người kia không bắt hắn bồi thường đã tốt lắm rồi. Mặc dù bị đánh một trận, lần này hắn phải bồi thường nhỉ? Lục Trạch nhìn chưởng ấn lõm xuống ở mép giường hợp kim, trong mắt thoáng đau buồn. Có lẽ từ sau lần đầu dùng web võ đạo, Lục Trạch bắt đầu cảm thấy mình không phải nghèo bình thường, bây giờ hắn sợ mình nghèo đến mức không bồi thường nổi cái giường ký túc xá. Hắn đau lòng nhìn bàn tay phải của mình, sau đó bàn tay trái đập lên tay phải. Đều tại ngươi, lần này hay rồi, phải bồi thường tiền. Nhưng mà thứ làm Lục Trạch ngẩn ngơ chính là sóng khí sinh ra do bàn tay va chạm lại hóa cuồng phong, tàn sát bừa bãi trong không gian ký túc xá nhỏ xíu. Lúc hắn lấy lại tinh thần, căn phòng vốn ngăn nắp lại trở nên lộn xộn, bàn sách bị cuồng phong thổi chỏng vó lên trời, gần như sắp toang đến nơi. Tủ quần áo hợp kim hơi vặn vẹo, vẫn may cửa sổ mở, nếu không chắc cửa sổ thủy tinh không giữ nổi mất. Lục Trạch, hắn làm gì sao? Hình như hắn chỉ vỗ tay thôi mà. Sao lại thành ra như bây giờ? Chương 500, bị sự cường đại của bản thân dọa sợ cả người Lục Trạch đều không ổn. Với lại nếu bây giờ mình chạy trốn, có bị bắt về làm nhân công miễn phí không? Lúc Lục Trạch mơ màng, cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. A Trạch, A Trạch! Ngươi ở bên trong? Sao vậy? Có địch tập kích, là tiếng của Ian, giọng điệu sốt ruột, dường như bị động tĩnh trong phòng Lục Trạch làm chấn động. Lục Trạch, hắn phải nói thế nào mới ổn đây? Lúc bắt đầu mình phá hỏng giường, muốn đánh tay mình không nghe lời, kết quả vỗ một phát thành cuồng phong. Hắn lúng túng ho khan nói, Ian à, không có gì đâu, vừa rồi ta không cẩn thận dùng thần thông, chút nữa ta sẽ thu dọn. Ồ! Vậy ngươi cẩn thận, với lại muộn rồi còn tu luyện. Đừng miễn cưỡng quá, vậy ta về trước, sau đó Ian rời khỏi cửa phòng Lục Trạch. Lục Trạch thở phào nhẹ nhõm, không ngờ, thần thông của đại lão cự hổ màu đen lại khủng bố như vậy, có lẽ là do viên thủy tinh cầu thần thông kia cũng khá mạnh. Khiến thần thông của hắn lĩnh ngộ đến mức tương đối sâu, nên mới có hiệu quả như vậy. Rõ ràng hắn không dùng thần thông, dường như cường độ cơ thể lại tăng lên bao nhiêu lần, hắn ra sức nắm chặt thành nắm đấm, cảm nhận lực lượng cơ thể mình lúc này. Sau đó hắn hoảng sợ mở to hai mắt, hắn bây giờ chỉ dựa vào lực lượng cơ thể, không tính thần thông, không tính tinh thần lực, linh lực, e rằng lực chiến cũng tầm thông khiếu cảnh ngũ khiếu. Trời đất ơi, ta mạnh vậy sao? Lục Trạch đã bị sự cường đại của mình dọa rồi, ban đầu, sau khi cơ thể hắn dùng bản đồ đầu tiên độc giác hùng sư có được lực lượng đặc biệt kia đã xem như không tệ, chiến lực cơ thể đơn thuần cũng tầm đang võ cảnh tầng 6 tầng 7. Không ngờ, chỉ cần một viên thủy tinh cầu thần thông mà lực lượng cơ thể hắn tăng vọt đến mức này, cái này cũng quá mạnh rồi. Bản thân Lục Trạch không dám tin, vẫn may hắn không ra ngoài, lực lượng mình bây giờ vẫn chưa được khống chế ổn thỏa, Ian kia nhỏ xíu. Chỉ e hắn vỗ một phát lại thành tương Ian. May quá, may quá. Sau đó, hắn hơi ngẩn người, hắn nhớ vừa rồi hình như Ian nói tu luyện muộn vậy. Hình như trời chưa sáng. Hắn tu luyện chưa hết một đêm. Đây chẳng phải chuyện thường sao? Nói cách khác, tim hắn chợt nhảy lên, cẩn thận dùng phong hệ thần thông cuốn điện thoại lên nhìn đồng hồ. Sau đó khóe miệng hắn co rút. Vậy mà đã qua 4 ngày rồi, hắn đã tu luyện liên tục 4 ngày. Lục Trạch không khỏi mở to hai mắt, không dám tin. Mình cũng cố gắng quá nhỉ? Không, nếu tu luyện 4 ngày, vậy sao 4 ngày này hắn không thể vào trong không gian đi săn? Lục Trạch không khỏi nhướng mày, hắn nhắm mắt cảm nhận cảm xúc tiến vào không gian đi săn trong đầu, phát hiện bây giờ lại có thể vào. Nhưng hắn không vào mà lại mở mắt lần nữa, lúc bản thân đắm mình vào tu luyện, sẽ không vào không gian đi săn sao? Xem ra vào không gian đi săn cũng liên quan đến trạng thái của mình, Lục Trạch phát hiện thêm một tin tức về không gian đi săn, tâm trạng hơi vui vẻ. Nhưng khi hắn vừa thấy một đống lộn xộn, tâm trạng lập tức không tốt, không biết mình có bồi thường nổi không? Lúc lòng Lục Trạch lạnh ngắt, hắn phát hiện hợp kim vốn vặn vẹo kia đang từ từ khôi phục lại. Mắt hắn sáng lên. Tuyệt vời, thì ra là hợp kim ký ức. Dọa hắn hết hồn. Hắn còn tưởng mình phải bán thân, sau đó, thanh quang trong mắt lấp lóe, hắn nâng những đồ dùng vốn bị cuồng phong thổi loạn xạ, thoáng chốc căn phòng ngăn nắp trở lại. Hắn cúi đầu nhìn chưởng ấn bên mép giường, phát hiện chưởng ấn đang dần nhạt đi, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Không sao rồi. Mình không cần làm nhân công miễn phí, chuyện căn phòng được giải quyết, Lục Trạch nhắm mắt lại, lần này hắn vào trong không gian đi săn. Bây giờ hắn nóng lòng muốn xem thử thực lực mình mạnh bao nhiêu rồi, chương 501, thử sức mạnh bản thân đồng thời cũng phải khống chế lực lượng tăng vọt quá nhiều của mình, nếu không bây giờ hắn chính là bom hạt nhân biết đi. Đi tới đâu phá nát tới đó, thân hình Lục Trạch xuất hiện trên đồng cỏ không gian đi săn, hắn nhìn chung quanh một chút, không phát hiện hung thú gì, nhưng bây giờ hắn không gấp, bắt đầu sử dụng thần thông cơ thể mình mới có được. Thoạt tiên, ánh mắt Lục Trạch tập trung lại, ngoài cơ thể hiện ra hắc mang sáng bóng kim loại, sau đó Lục Trạch cảm nhận được lực lượng cơ thể mình tăng vọt, cụ thể mạnh bao nhiêu, lúc này Lục Trạch cũng không rõ, chỉ ít mạnh hơn lúc mình liều mạng sử dụng thần thông gấp 6 lần một chút. Nói cách khác, chỉ sử dụng thần thông này, chiến lực của Lục Trạch ít nhất cũng đến trình thập khiếu. Với lại, Lục Trạch cảm thấy tiêu hao của mình, ở trạng thái kiểu này, dựa vào năng lực hồi phục của mình, hắn có tự tin chiến cả ngày. Wow! Ta mạnh quá, Lục Trạch nắm chặt tay, cảm thấy mình bây giờ đã đắc ý quên lối về rồi. Cái này cũng mạnh quá đi. Đây chỉ là một thần thông mà thôi, hắn thêm phong hệ thần thông, khí tức lại tăng lên một chút, thêm hỏa hệ thần thông. Lại tăng chút nữa, lại thêm thần thông lôi hệ, chật, đắc ý thêm một tẹo, Lục Trạch tặc lưỡi, quả nhiên thần thông lôi hệ của mình yếu nhất. Sau đó, sắc mặt Lục Trạch trở nên nghiêm trọng, hai tay từ từ nắm lại, kế tiếp mới là trò chính, thần thông lực lượng, gấp 5 lần. Âm. Thần thông nhục thân, lại tăng thêm thần thông lực lượng, khí tức tuôn ra như trời sập, cỏ xanh phòng ngự trong một cây số bị khí tức Lục Trạch phóng ra chấn vỡ, cuồng phong lan tràn. Mặt đất trung lên, thậm chí hung thú đang vỏ cảnh nhỏ yếu gần đó vừa mới nuốt mảnh vỡ thần thông hung thú thông khiếu cảnh như đối mặt với tử vong, vừa run rẩy, vừa muốn chạy trốn ra ngoài. Lục Trạch cảm nhận lực lượng của mình lúc này, không khỏi mím môi. Tiếp tục. Thần thông lực lượng, gấp 6 lần. Âm. Mặt đất trạng nứt, lấy chỗ hắn đứng làm trung tâm, vết nứt lan ra bốn phía như mạng nhện, bùn đất văng ra, bị sóng khí quét về phía xa trong không trung. Lúc này khí tức Lục Trạch lại tăng thêm một đoạn nữa. Lúc này, Lục Trạch hơi nhíu mày, hai tay khẽ nắm lại, không khí trong lòng bàn tay bạo liệt, phát ra tiếng vang như sấm. Vẫn được, hắn cảm nhận được đại khái, cơ thể mình bây giờ có năng lực chịu đựng cao hơn trước mấy lần, bây giờ hắn hoàn toàn có thể chịu được lực lượng tăng gấp 6 lần. Chỉ có một điều không tốt lắm chính là tiêu hao quá nhiều. Trạng thái kiểu này hắn có thể duy trì được nhiều nhất nửa giờ, ánh mắt hắn lập lòe, sờ cằm. Hắn cảm thấy có lẽ mình có thể thử 7 lần lực lượng, thậm chí 8 lần lực lượng. Điểm khó duy nhất là bây giờ lực lĩnh ngộ lực lượng của hắn không đủ, mình bây giờ, đến cả lực lượng bản thân cũng không khống chế nổi, huống chi là gấp 7-8 lần. Tiếp đó, quan trọng nhất chính là khống chế lực lượng bản thân, sau đó mới nghĩ đến những chuyện khác. Cùng lúc này, Lục Trạch nghĩ đến gì đó, khóe miệng lại cong lên, thu hoạch lần này cũng không chỉ là viên thủy tinh cầu thần thông này mà thôi, thêm thần thuật phù văn kia. Thêm chùm sáng tím và chùm sáng đỏ vừa nhìn đã thấy cực cao cấp, những thứ này đều chưa kịp tiêu hóa. Với cường độ cơ thể hắn hiện tại, hắn cảm thấy chắc hẳn mình có thể chịu được lực lượng giàu dạt trong chùm sáng đỏ kia, đến lúc đó, tu vi linh lực của mình cũng sẽ đón thời kỳ nhảy vọt. Bây giờ Lục Trạch không kịp chờ, muốn biết lúc đó mình mạnh bao nhiêu. Trong không gian đi săn, Lục Trạch đã tiến vào không gian đi săn 2 ngày, sau khi trải qua nhiều lần chiến đấu và thí nghiệm, cộng thêm sự hiểu biết của mình đối với lực lượng cũng rất tốt. Chỉ trong 2 ngày, cuối cùng hắn cũng đã hoàn toàn khống chế được lực lượng. Khi ở bên ngoài sẽ không bao giờ xuất hiện tình huống hắn chỉ tùy ý vỗ tay đã nổi lên cuồng phong, cũng không còn là một vũ khí hạt nhân biết đi nữa. Cuối cùng hắn cũng đã nắm trong tay lực lượng tăng vọt, Lục Trạch thở phào nhẹ nhõm. Chương 502, lấy một đấu ba, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước thấy một con cự mãng toàn thân đều cuốn quanh lôi điện đang há miệng phì phì với hắn, lông mày hắn hơi nhướng lên. Hắn vận chuyển thần thông nhục thể vừa mới thu được, hai chân đạp lên mặt đất. Ầm. Có một cái hố to nổ tung trên mặt đất, thân thể Lục Trạch biến mất tại chỗ. Cự mãng đang há miệng gào thét với hắn còn chưa kịp phản ứng thì cái đầu dữ tợn của nó đột nhiên nổ tung, sau đó thân thể to lớn nặng nề ngã trên mặt đất. Lúc này, thân thể Lục Trạch mới xuất hiện ở phía sau cự mãng. Vô cùng nhẹ nhàng đơn giản, sử dụng thần thông nhục thể, thực lực của mình mạnh hơn loại hung thú thông khiếu cảnh vừa mới thôn phệ mảnh vỡ thần thông rất nhiều. Tiện tay có thể giết chết luôn, quả nhiên viên thủy tinh cầu thần thông mà đại lão lưu lại vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, Lục Trạch đột nhiên nhớ tới, dường như mình còn chưa đặt một cái tên vừa dễ nghe vừa khí phách cho loại thần thông nhục thể này. Tay phải của hắn sờ lên cằm, sắc mặt ngưng trọng, thần thông nhục thể mạnh như vậy, không thể đặt tên một cách qua loa được. Hắn phải cân nhắc kỹ càng, khi sử dụng loại thần thông này sẽ phóng ra ánh sáng màu đen kèm theo kim loại rực rỡ, hơn nữa còn có khí thế bá đạo mạnh mẽ khác thường cùng với khí phách có 102 cả trên trời lẫn dưới đất. Nếu vậy thì, mắt Lục Trạch sáng lên. Vậy thì gọi loại thần thông nhục thể này là thần thông nhục thể số 1. Đi, Lục Trạch hài lòng gật đầu, cái tên của thần thông này rất hay, dù sao hắn cũng không biết ở bên ngoài có loại thần thông này không, nhưng sau này nói không chừng còn có thể thu được càng nhiều thần thông nhục thể, đến lúc đó loại này chính là số 1, cực kỳ mạnh mẽ. Cảm giác có khí phách của lão đại, sau khi đặt xong tên thần thông, Lục Trạch thu gom viên thủy tinh cầu thần thông lôi hệ. Chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím rồi lại tiếp tục bước lên con đường đi săn. Trong 2 ngày này, bởi vì thực lực của mình tăng nhiều, số hung thú săn giết được cũng nhiều hơn, chỉ riêng hung thú thông khiếu cảnh đã có 3 con, 2 con lôi hệ và 1 con phong hệ. Bây giờ Lục Trạch càng cảm nhận được sự mạnh mẽ của thần thông tái sinh, đáng tiếc, loại hung thú có thần thông này có vẻ không nhiều, hắn chưa gặp được con nào. Lúc này Lục Trạch hơi nghi ngờ, có phải sau khi đại lão hung thú có thần thông chết, bọn chúng mới có thể ở một nơi nào đó lấy một loại hình thức nào đó sống lại, sau đó ở chỗ sống lưu lại mảnh vỡ thần thông. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được vì sao sẽ xuất hiện tình huống đại lão ra đời, mà sau khi đại lão ra đời sẽ có nhiều hung thú tụ tập như thế. Mà rõ ràng đại lão cự tích có được thần thông tái sinh là khó chết nhất, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được vì sao lại có ít hung thú thông khiếu cảnh đã thôn phệ mảnh vỡ thần thông tái sinh. Nếu nói như vậy thì ánh mắt Lục Trạch lấp lóe. Đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Vậy không phải thanh điểu đại lão rất yếu sao? Mỗi lần hắn nhìn thấy đại lão ra đời đều là thanh điểu đại lão, hình như thanh điểu đại lão sống lại hơi nhiều. Vậy có phải là quá yếu không? Ngay khi Lục Trạch nghĩ như vậy, trên bầu trời đột nhiên nổi lên cuồng phong, Lục Trạch vô thức cúi người nằm sấp trên cỏ, toàn lực sử dụng liễm tức thuật, động tác rất trôi chảy và tự nhiên. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn sử dụng như thế, hắn sử dụng vô cùng thuần thục. Mỗi lần đều có thể tránh thoát được lúc đại lão đi ngang qua. Đương nhiên, nếu là đại lão Thái Dương như lần trước, vậy thì hắn có thể chết một cách bình thản rồi. Nhưng lần này, Lục Trạch lại phát hiện thân thể của mình đang bay lên, cũng không phải bị bắt lấy, mà là bị gió lốc cuốn lên bầu trời. Hắn hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, sau đó hắn nhìn thấy thanh điểu đại lão mà hắn vừa mới nói là rất yếu, hơn nữa còn là 3 con ở cùng nhau. 3 con thanh điểu đại lão bày ra đội hình tam giác bay ở không trung. Ở giữa bọn chúng xuất hiện một cơn gió lốc to lớn, những nơi đi qua mặc kệ là cỏ xanh hay là đất, thậm chí là hung thú, tất cả đều bị cuốn vào.